Chương 1132, Tinh cầu vết sẹo. Hệ Lạn Hiệu Đế quốc thánh nhiều nặc dãy núi, đã từng là một cái phi thường to lớn dãy núi, địa hình nơi này hình dạng mặt đất, có chút cùng loại trên địa cầu án tờ dãy núi. Đã từng, đư nở dê sư nở dê sư nở dê ở nơi này ngọn núi cực lớn, đỉnh núi trên lâu dài bao trùm lấy tuyết động, nơi này chân núi rừng cây rậm rạp, thậm chí ngay cả chim bay cũng không có cách nào một hơi bay vọt toàn bộ rừng cây. Bất quá, hiện tại nơi này trên cơ bản đã thay đổi. Lúc đầu một chút ngọn núi cao vút, hiện tại đã hoàn toàn không thấy bóng dáng. Đã từng chim hót hoa nở đã sớm biến mất, nơi này ngay cả thảm thực vật đều đã bị triệt để phá hư. Nếu như không phải tinh linh tộc ở chỗ này cố gắng duy trì lấy một điểm cuối cùng mà thể diện, thậm chí nơi này chính là toàn bộ ạ lẹn xỉ ruột xấu xí nhất vết sẹo. Đúng vậy, nơi này hiện tại có một cái tên mới, không phải thánh nhiều nặc nụ y, mà là hệ lạn hiệu vết sẹo. Danh tự này thật không phải là tại khôi hài, mà là phụ cận người cũng đã tập mãi thành thói quen. Nơi này chính là toàn bộ tinh cầu vết sẹo kia là nguyên một khối cơ hồ mãi mãi cũng sẽ không khép lại vết sẹo cao ngất dãy núi đã biến mất không thấy gì nữa, thậm chí không ít địa phương đã là sâu không thấy đáy hẻm núi. Trong hạp cốc khắp nơi đều là bị tinh linh tộc trồng ra thảm thực vật, bất quá lại có vẻ quỷ dị kinh khủng. Về phần tại sao nơi này biến hóa to lớn như thế, chỉ cần ngẩng đầu nhìn một chút liền có thể biết rõ nguyên nhân. À lẻn xì ruột tinh vòng, phần lớn nham thạch kết cấu đều là từ nơi này khai thác đồng thời trực tiếp đưa lên bầu trời. Theo ả lẹn xì ruột tinh vòng dần dần kéo dài, cao y tinh cầu này vết sẹo cũng liền càng lúc càng lớn càng ngày càng rõ ràng. Thậm chí, nguyên bản sơn phong biến thành hẻm núi, nguyên bản rừng rậm biến thành chuỗi lùi nham thạch kết cấu. Không có đồ vật gì là có thể chống rông xuất hiện, hệ lãn hiệu đế quốc phát triển, cũng tương tự nương theo lấy đủ loại tự nhiên tài nguyên hao hết. Nguyên bản màu mỡ hít, bởi vì có đại lượng dầu hỏa dự trữ tên nổi như cồn. Nơi này đã từng là hệ lãn hiệu đế quốc công nghiệp hóa nền tảng, cũng là toàn bộ đại lục ở bên trên trước hết nhất giàu có một cái khu vực. Thế nhưng là theo chiến tranh không ngừng mở rộng, hệ lãn hiệu đế quốc không ngừng khuyết trương cùng phát triển, hít dầu hỏa bị đại lượng khai thác, bây giờ đã có dần dần khô kiệt dấu hiệu. Nơi này chấp chính quan nhóm không thể không bắt đầu cân nhở ả cờ, có một ngày nơi này dầu hỏa triệt để khô kiệt. Địa khu kinh tế còn có thể dựa vào thứ gì gặp được đồng dạng vấn đề còn có vô lạ vô địa khu. Nơi này đã từng là hệ lãn hiệu đế quốc giàu có nhất bận rộn địa khu, bởi vì nơi này khu mỏ quặng là hệ lãn hiệu đế quốc lúc ấy nắm giữ, một cái duy nhất sản xuất ma pháp tinh thạch khu mỏ quặng, bởi vì lúc ấy chỉ có thể dựa vào nơi này sản xuất ma pháp tinh thạch, cho nên nơi này khai thác thiết bị tiên tiến nhất, khai thác tốc độ cũng là nhanh nhất. Ngay tại vài ngày trước, nơi này ma pháp mỏ tinh thạch mạch khô kiệt phải chân chân chính chính, mặt chữ ý tứ trên khô kiệt nơi này ma pháp quặng mỏ đã quan bế, nguyên bản to lớn lộ thiên khoáng mạch bên trên, ma pháp tinh thạch đã hoàn toàn nhìn không thấy. Lưu lại, cũng chỉ là trống rông tảng đá, còn có rừng sắt ở tảng đá bên cạnh, những cái kia thể tích to lớn, con ở đến không kỳ vợ trở đi quặng mỏ máy mò cờ căn cứ kế hoạch, những thiết bị này kỳ thật vẫn có tác dụng, bọn chúng muốn bị vận chuyển về cả xịp đế quốc. Bởi vì nơi đó còn có một cái không có hoàn toàn khai thác quặng mỏ, chờ đợi lấy những này cỡ lớn khai thác máy mò cờ thiết bị vận chuyển về nơi đó, rất nhanh liền có thể đưa vào sử dụng, bên kia khai thác ra ma pháp tinh thạch, có thể tiếp tục cung cấp toàn bộ đế quốc, để hệ lãn hiệu đế quốc tiếp tục phồn vinh huy hoàng xuống dưới. Cùng lúc đó, bởi vì tại ma vực số 2 trên hành tinh phát hiện đại quy mô ma pháp mỏ tinh thạch mạch, cho nên hệ lãn hiệu đế quốc ma pháp tinh thạch nguồn năng lượng sẽ còn tiếp tục phồn vinh xuống dưới. Chỉ có hệ lãn hiệu đế quốc cao tầng, còn có một số chuyên môn nghiên cứu cơ cấu, mới biết được hệ lãn hiệu đế quốc nguồn năng lượng tiêu hao đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Toàn bộ đế quốc hiện tại tiêu hao đếm không hết tinh cầu tài nguyên, tại từng cái phương diện bên trên, hệ lãn hiệu đế quốc đều ẩn giấu đi dọa người nguồn năng lượng nguy cơ. Đầu tiên, hệ lãn hiệu đế quốc năng lượng hạt nhân nguyên dự trữ tương đương to lớn. Nó ngay tại tu kiến mười mấy cái mới năng lượng hạt nhân trạm phát điện, những này trạm phát điện mặc dù nguy hiểm, nhưng là bọn chúng có thể cung cấp khổng lồ điện năng tài nguyên. Mà hệ lãn hiệu đế quốc đối điện năng ỷ lại đến loại trình độ gì đâu, hiện tại hệ lãn hiệu đế quốc hoạch tâm địa khu, cơ hồ đều tại 24 giờ không ngừng tiêu hao điện năng. Đế quốc cao tầng kế hoạch là, làm cho cả tinh cầu đều sáng lên dựa theo kế hoạch này, toàn bộ tinh cầu trong tương lai, tiêu hao điện năng. Muốn so hiện tại gia tăng gấp 3 trở lên không có cách, nhân dân hạnh phúc chỉ số, độ hài lòng, nghiệp dư sinh hoạt, giải trí cùng học tập đều cần điện lực ủng hộ, cho nên phát điện tổng số một mực đều đang tăng trưởng, vẫn luôn đang không ngừng tăng trưởng. Vì tăng trưởng, trạm thủy điện phát điện nhiệt điện đứng, bao quát nhà máy năng lượng nguyên tử đều càng tu càng nhiều. Mà những này tiến bộ, cũng không phải là không có đại giới. Chính là bởi vì CN đại giới, CN rất nhiều đại giới, cho nên hệ lạn hiệu đế quốc các cao tầng, mới như thế bức thiết hy vọng khai phát ma vực số 2 hành tinh. Bọn hắn bức thiết hy vọng có thể đối những tinh cầu khác khai thác thực dân kinh doanh hình thức, nhanh chóng trả lại ạ lẹn si ruột. Tự tư cu nở dê tốt, vô sỉ cũng được, cái này bản thân lì hệ nở là cường giả tư duy. Để những cái kia bị khai phát ra hành tinh chế độ thực dân là hệ lạn hiệu đế quốc phục vụ, mới là tối lựa chọn chính xác nhất. Mọi người muốn làm kỳ thật cu nở dê rất đơn giản, liền là tại ạ lẹn sỉ ruột bị móc sạch trước đó, tranh thủ thời gian tìm tơ y một chút có thể tiếp tục khai thác tài nguyên tinh cầu. Tại loại quan niệm này điều khiển, may en cu nở dê tốt, ma vực số 2 hành tinh cũng được, cũng bắt đầu điên cuồng khai phát. Thậm chí, liền liên chiến tranh đều không có kết thúc ma giới, đều đã bắt đầu đại quy mô khai phát kiến thiết. Tại ẻn chờ ca, từng tòa nhà lầu đột ngột từ mặt đất mọc lên, phong bạo trên biển thuyền đánh cá đã nhiều vô số kể. Tòa hòn đảo này trên BNKNZ thành thị, bây giờ đã phồn hoa đến để người khó có thể tin trình độ. Rốt cuộc nơi này khoảng cách hệ lạn hiệu đế quốc thủ đô thẳng tắp khoảng cách kỳ thật cũng không xa xôi, xuyên qua cửa không gian truyền tống, liền có thể đến phở dị thành ngoại vi truy ma thành, mà truy ma thành đến xỉ dị khoảng cách, chỉ có không đến 100 cây số mà thôi. Bởi vì hệ lạn hiệu đế quốc thủ đô xỉ dị đã chiếm đoạt Mayen, nguyên bản nằm ngang ở phở dị thành cùng xỉ dị thổ địa. Bây giờ đã đều là xì dịch thành một phần. Cho nên, khoảng cách xì dịch thành rất gần ẻn trở cả, bao quát cùng ẻn trở cả chỉ có một hải chi cách bên NKNZ sở tỏ phèo, đều đã tương đương phồn hoa. Không có cách, hệ lạn hiệu đế quốc kinh tế thật sự là quá cường đại, nó có thể dễ như trở bàn tay phóng xạ đến nghèo khó địa khu, đem nơi đó kinh tế cu nở dê nhanh chóng kéo theo bắt đầu. Tóm lại, tại chiến tranh sắp kết thúc những ngày này, hệ lạn hiệu đế quốc kinh tế, ngay tại cao tốc hướng về phía trước.